Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, Trình Lâm kiếm. Hai hợp nhất, rầm rầm, trong rừng rậm truyền đến tạp nham tiếng vang, làm người ta trong lòng bất an, đặc biệt là vào lúc này, vừa mới đến mảnh này xa lạ thổ địa. Thần kinh chính là căng thẳng thời điểm, đối mặt Cố Thành quát hỏi. Đối phương dùng hành động làm ra trả lời, gào tương đương, chỉ thấy trong rừng cây, trực tiếp xông tới vài con kỳ dị quái đản dị thế giới ma thú. Song Nguyệt đem ma pháp sức mạnh ban tặng tinh linh tộc. Tương tự cũng tạo nên ma thú, như là Trình Lâm đã từng lên con kia to lớn thanh điểu. Chính là trong đó so sánh dịu ngoan một loại, đáng tiếc. Giờ khắc này trước mặt bọn họ xuất hiện cũng không phải là như vậy. Chúng nó có u xanh con mắt, sắc bén răng nhọn, màu xanh biếc sặc sỡ da lông, hai sườn sinh ra gai xương, không nhìn ra là cái gì chủng loại. Kết bè kết lũ, đại khái có 5-6 con kết bạn hướng về Cố Thành nhào đi ra. Đây là cái gì? Thấy cảnh này, Cố Thành có chút sững sờ. Hắn ban đầu cho rằng là đồng dạng ở phụ cận đổ bộ tán tu. Lại không ngờ tới là những quái vật này. Phía sau bạn gái chỉ một thoáng hô, cẩn thận. Lập tức, đưa tay ra liền muốn phát động thuấn di năng lực. Nhưng mà ở, tiểu, chữ mới vừa nhả lúc đi ra. Cố Thành liền bản năng phất tay đem một thanh pha lê viên bi tung đi ra ngoài. 7 viên viên bi, vừa vặn hình thành một cái lưới hỏa lực, đại khái là không có nhận ra được nguy hiểm, mấy con ma thú vẫn chưa tránh né, mà là chặt chẽ vững vàng đụng vào. Sau một khắc, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hỏa diễm bành nhưng bạo phát, mắt xích nổ tung phát ra tiếng vang ầm ầm, đồng thời đem phụ cận thực vật xoắn nát một mảng lớn. Gào gừ. Phía trước nhất kia con ma thú chỉ kịp gào lên đau đớn một tiếng. Đầu liền bị miễn cưỡng nổ nát. Theo sát phía sau hai cái thân thể cũng bị nổ nát bét. Chỉ một thoáng, máu thịt tung tóe, rơi ở phía sau vài con may mắn né tránh trực tiếp nổ tung. Chỉ là bị hất tung lên, lui về phía sau, bên ngoài thân da lông nhưng là cũng tỏa ra mơ hồ tơ máu. Chạy đi đâu? Cố Thành một kích thành công, lại tung ra một thanh viên bi, ầm ầm ầm, đem tàn dư giải quyết. Mắt thấy nổ tung dư âm tản đi, cái này khuôn mặt trắng nõn thanh niên không khỏi lộ ra vẻ đắc ý. Hiển nhiên, hắn đối với mình trận đầu khá là hài lòng, không biết những dị thú này thi thể có không có cái gì giá trị. Nhẹ nhàng phun ra một hơi, hắn quay người lại, hướng về phía sau bạn gái cùng Trình Lâm nói, nhưng mà, theo dự đoán ca ngợi vẫn chưa đến, Giang Diệp không có bị khẩu trang che lại hơn nửa bên mặt bằng một đôi mắt trống rất lớn. Lông mày rất hồi hộp, đưa tay ra, chỉ phía sau hắn, đến mức Trình Lâm, hắn y nguyên đứng ở một bên, khẩu trang tạm thời kéo ở trên cổ, đúng là không có che khuất mặt. Mà hắn trên gương mặt biểu hiện ra thần sắc nhưng là khá là quái lạ. Làm sao rồi? Cố Thành hơi run. Còn có, thật lớn một cái. Giang Diệp cuối cùng hô. Cái gì? Cố Thành biến sắc, chỉ cảm thấy phía sau quần mộc vang lên sàn sạt lên. Phảng phất vạn mộc đong đưa. Một tiếng gào thét nương theo tanh hôi gió. Từ phía sau hắn vọt tới. Tung ngừng trên người hắn đạo kia ánh mặt trời bỗng nhiên ám xuống. Phảng phất bị cái gì che kín rồi. Hắn bản năng xoay người. Vùng quá khứ một thanh viên bi. Sau một khắc, nổ tung hỏa diễm bốc lên. Khói lửa vung lên cao 5-6 mét. Toàn bộ tích đầy mục nát lá cây mặt đất thình lình xuất hiện một cái hố to. Nhưng mà kia từ quần mộc bên trong đi tới thân ảnh to lớn lại dĩ nhiên sớm tách ra hơn nửa công kích. Còn lại nổ tung cũng chỉ là để nó cả người lay động chút. Cũng là chỉ đến thế mà thôi. Làm sao lớn như vậy? Cố Thành ngạc nhiên, chỉ thấy kia đứng lặng ở trước mặt hắn rõ ràng là một cái trước xuất hiện ma thú phóng đại bản. Nó độ cao hầu như dường như một gian nhà, nhưng mà, quỷ dị chính là nó bước đi nhưng chưa phát ra bao lớn tiếng vang. Kia cả người đột xuất gai xương, mặt ngoài xương cốt hiển nhiên có cực kỳ cao cường độ. Nếu là đối so với nhân loại tu sĩ, con này tối thiểu cũng là nhị phẩm. Hơn nữa còn có cực cao phòng ngự. Nhìn qua, trước những kia càng giống như là nó con non. Mau lui lại, nổ tung không phá ra được nó phòng ngự. Giang Diệp chớp mắt ý thức được nguy hiểm. Con quái vật này khôi giáp thiên nhiên khắc chế Cố Thành năng lực. Nhưng mà, lúc này gọi cũng đã là muộn. Chỉ thấy kia ma thú thân thể đột nhiên mở rộng, che kín bầu trời, giữ tận chân trước vây kín hướng Cố Thành nhào tới. Động tác của nó quá nhanh, cả người bùng nổ ra uy thế quá mạnh. Cố Thành dù là khẩn cấp lùi về sau, cũng y nguyên không thể né tránh nó móng vuốt. Tránh ra, liền ở thời khắc mấu chốt, chỉ rất một đạo lanh lảnh tiếng xe gió kéo tới. Một cái lóng lánh màu xanh nhạt dây leo khác nào một đạo roi. Từ nơi không xa vung đến, sau đó tàn nhẫn mà đem Cố Thành cả người quất bay. Cùng lúc đó, một vệt bóng đen cực tốc chạy tới, hầu như lôi ra tàn ảnh. Đó là Trình Lâm, thời khắc này, thân thể của hắn dung nhập vào trong gió. Phong chi lữ nhân danh hiệu hiệu quả mở ra, người được phong thần chúc phúc. Làm sức gió đạt đến đầy đủ yêu cầu lúc, người tốc độ di động tăng lên 50%, gió lớn thổi qua trong rừng, thổi bay mùi máu tanh, cũng thổi bay Trình Lâm kiếm. Hỏa kiếm vẫn còn đang lò luyện khí bên trong lẳng lặng thiêu đốt. Sở dĩ, Trình Lâm giơ lên C91, cái này linh kiếm tự nhiên không sánh bằng hỏa kiếm, lại cũng đã đủ để ứng phó loại sinh vật này. Đặc biệt là, ta còn rõ ràng nhược điểm của ngươi. Đâm mạnh tiến vào ma thú này gần chỗ. Trình Lâm ánh mắt trong sáng, trong lòng thầm nghĩ, đúng, hắn tuy không biết sinh vật này tên, lại rõ ràng biết được nhược điểm của nó. Ở trong thôi diễn, hắn tiến vào thế giới thụ phạm vi, bị mộng cảnh trùng kéo vào ác mộng thời điểm. Hắn liền đã từng tao ngộ vô số ma thú công kích. Mộng cảnh trùng hầu như diễn hóa ra trong rừng rậm hùng vĩ này hết thảy hung thú. Mà Trình Lâm cũng dùng tử vong tìm tòi ra chúng nó nhược điểm. Xì tương đương, ánh kiếm lóe qua. Một mảnh màu vàng nhạt lá cây vừa vặn từ Trình Lâm trước mặt bay qua. Sau đó, vô thanh vô tức, kia phiến lá bị ánh kiếm xé thành hai nửa. Kia giữ tợn ma thú trên người cũng hiện ra một đạo màu đỏ tươi vết nứt. Nó ngớ ngẩn, lập tức phát ra phẫn nộ kêu thảm, từ bỏ Cố Thành, hướng Trình Lâm vồ giết tới. Nhưng nó móng vuốt còn ở giữa không trung, liền bị bay tới mấy đạo dây leo quấn quanh, buộc chặt, chậm lại tốc độ. Tam phẩm dị năng, ma đằng thúc phược, mở ra, Trình Lâm liễm thần nhảy lên. Ở gia tốc hiệu quả dưới, cái thân ảnh này hầu như hóa thành một đạo đen kịt gió xoáy. Gió thổi qua nơi, chính là giữ tợn vết nứt. Trong không khí phát ra liên tục vài tiếng, xì xì, tiếng. Sau, Trình Lâm mượn sức gió đẩy ra, bóng người từ mơ hồ trở nên rõ ràng. Kiếm trong tay cũng đã là trầm thấp buông xuống, yên nĩnh 2 giây. Thân ảnh to lớn kia đột nhiên chia 5 xẻ 7, tanh hôi dịch rơi ra mặt đất, cứng rắn xương cốt bị từ nối liền nơi triệt để xé ra. Ầm ầm, mãi đến tận nó thân hình cao lớn đập xuống mặt đất. Cố Thành cùng Giang Diệp mới cuối cùng phục hồi tinh thần lại. Này một đôi tuổi trẻ đạo lữ đầu tiên là liếc nhìn kia bị chém thành vài đoạn ma thú. Lại liếc nhìn Trình Lâm. Trong ánh mắt khó nén vẻ hoảng sợ. Chiến đấu quá nhanh, bọn họ không nhìn ra quá nhiều chi tiết nhỏ. Chỉ có điều, liền ở vừa mới một khắc, Trình Lâm toàn lực bạo phát, khí thế bốc lên lúc, tam phẩm đỉnh phong hơi thở tràn ngập ra, làm người khó có thể lơ là. Ngươi lẽ nào đã tam phẩm rồi? Giang Diệp nắm trong tay tuyến đỏ cùng đồng châm, kim chỉ nam đâm bắt tay tâm non mềm da thịt, truyền đến từng trận đâm nhói. Nàng nhưng cũng tựa hồ hoàn toàn không để ý, ở trí nhớ của bọn họ bên trong, Trình Lâm hẳn là vẫn còn nhị phẩm giai đoạn, nơi nào có thể nghĩ đến, cái này tuổi trẻ, tán tu, càng lặng yên không một tiếng động đã tiến vào tam phẩm. Trình Lâm nghe vậy cười cợt, không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, chỉ là chỉ thi thể kia, nói, nó xương vỏ ngoài nhưng là thứ tốt, nhanh chóng thu dọn đi, nơi này tiếng nổ mạnh nhất định sẽ hấp dẫn người đến. Chúng ta nhất định phải nhanh rời đi. A, đúng, tuổi trẻ đạo lữ như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng chỉnh đốn chiến trường. Sau đó ba người cấp tốc rời đi. Bọn họ rời đi 2 phút sau, một đám người tìm theo tiếng đến nơi đây. Chiến đấu kết thúc không vượt qua 5 phút đồng hồ. Một người chỉ vào trên đất nổ tung dấu vết, cùng với kia không trọn vẹn thi thể. Chăm chú nói, mọi người trầm mặc, trong đội ngũ thủ lĩnh kia dáng dấp người đi tới, không để ý chút nào đi vào bùn nhão, ngồi xổm xuống xem xét chốc lát, lúc này mới đứng dậy, khe khẽ thở dài, nhìn tới, đã có người đi ở chúng ta phía trước rồi. Trong rừng rậm, đưa thân vào nơi này, thời gian phảng phất đều ngưng trệ rồi. Từ lúc bộc lộ ra tam phẩm tu vi lên, Trình Lâm thẳng thắn chủ động đảm đương mở đường tiên phong. Hắn một người cầm kiếm, đi đầu tiến lên, thỉnh thoảng triển khai xúc giác về phía trước thăm dò. Một đường không né không né, phàm là gặp gỡ bất luận cái gì ma thú, đều là một bộ chiến pháp. Đầu tiên là dùng dây leo đem nó buộc chặt, lại hóa thành huyễn ảnh, tay lên kiếm rơi, sau liền để tuổi trẻ đạo lữ chỉnh đốn chiến trường. Mà đằng thúc phược ở dưới hoàn cảnh này có được trời cao chăm sóc ưu thế, thêm vào gặp ma thú sức mạnh cũng không cao lắm, Trình Lâm một đường này xem như là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Giang Diệp cùng Cố Thành khởi đầu còn đối với tu vi của hắn cùng sức chiến đấu thán phục không ngớt. Nhưng một đường đi tới, dần dần cũng mất cảm giác rồi. Bọn họ chỉ là không rõ, vì sao Trình Lâm tu vi thăng cấp nhanh như vậy? Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể đem quy tội lần trước hình chiếu hắn thu hoạch không ít. Có lẽ, này chính là thiên tài đi. Giang Diệp không nhịn được nghĩ. Lúc này, đoàn người lật qua một cái núi, trước sau treo lơ lửng ở ngón tay dây đỏ phía dưới cũ kỹ đồng châm bỗng nhiên phát ra nhẹ nhàng vù. Danh tiếng, màu xanh biếc biểu bì trên, mơ hồ có ánh sáng nhỏ lấp lóe. Kia kim chỉ nam càng là quỷ dị mà dựng lên, thẳng tắp hướng lên trên. Đến, nàng có chút vui mừng nói, đồng thời, ngẩng đầu lên. Tầm mắt hướng chỗ cao lan tràn nhìn lại, chỉ thấy đỉnh đầu là thế giới thụ cành tạo thành, rừng rậm tầng thứ 2. Ở nơi nào, không nhìn thấy có đồ vật a? Cố Thành cau mày, không nhịn được nhìn về phía Trình Lâm, lại chỉ thấy cái này thần bí người trẻ tuổi nhắm mắt lại. Hình như tại cảm thụ cái gì? Một lát sau, hắn mở mắt ra, nói, tổ chim. Ngoặc kép chấm hỏi, phía trên có cái tổ chim, ta đi cho. Giang Diệp trân trọng thu hồi chỉ đường đồng châm, sau đó nhìn chăm chú chỗ cao rừng rậm nơi nào đó. Thuấn di kỹ có thể mở ra, sau một khắc, nàng liền xuất hiện tại cao không mấy chục mét, đạp một cái cự đại thế giới cây trên cành cây. Quả nhiên có cái sao, bên trong có một quả trứng. Một lát sau, đỉnh đầu truyền đến nàng kinh hỉ hô hoán, vậy đại khái chính là đồng châm chỉ dẫn bảo vật, mau nhanh lấy xuống. Cố Thành ở dưới đáy hưng phấn gọi, nhưng mà nhắm mắt lại Trình Lâm lại bỗng nhiên lớn tiếng phun ra 2 cái hỗn hô linh khí âm tiết, cẩn thận. Sau một khắc, liền chỉ thấy chỗ cao Giang Diệp bị kinh sợ bình thường rít gào một tiếng, sau đó cả người mở ra thuấn di, xuất hiện tại mặt đất cao 5 mét nơi. nàng trong lòng còn ôm một cái hầu như có to bằng chậu rửa mặt trứng lớn. Cả người rơi xuống đất, sắc mặt trắng bệch, không chờ nàng mở miệng, liền chỉ nghe đỉnh đầu tiếng ào vang lên, một cái dữ tợn màu nâu đen cự ưng phá tan cành lá. Lao xuống, nó tướng mạo rất có đáng ghê tởm, xem ra hiển nhiên không phải thiện loại. Hai chảo bên trong còn cầm lấy một cái quái lạ êm dịu dã thú. Giờ khắc này, móng vuốt buông lỏng, kia ngu xuẩn thú nhỏ liền giãy giụa treo ở trên cây. Tránh ra, Trình Lâm khẽ quát một tiếng, hai chân hơi uốn lượn, lập tức bắn lên, một luồng ánh kiếm lấp lóe, mạnh mẽ chém vào ở trên lợi chảo, càng bắn mạnh ra một đám lửa sao, phát ra kim loại bình thường tiếng va chạm. Hắn hơi nhíu mày, điều khiển vô số dây leo bay tới, lại càng bị ma thú này né tránh. Nhìn đúng một cái chỗ trống, hắn xoay tay phải lại, lấy ra một bình từ Hắc Phương tổ chức thu được, mất cảm giác dược tề. Mạnh mẽ ném đi ra ngoài, chỉ nghe răng rắc một tiếng, màu xanh sẫm bình nhỏ vỡ vụn. Kia khổng lồ hung ác cự ưng lúc này cánh không hài hòa kích động. Trình Lâm quả đoán một kiếm chém ra, đem nó đánh gục. Hô, chờ xác nhận này cự ưng tử vong. Trình Lâm từ không trung rơi xuống, hai chân đạp ở bầy da dày đặc lá rụng trên đất. Bốn phía ma lực dây leo chậm rãi lùi lại, tiêu tan. Hắn nhìn về phía Giang Diệp. Thế nào, có bị thương không? Không có, chính là rơi quá vội vàng, có chút chảy ra. Giang Diệp có chút sợ hãi không thôi lắc đầu, trong tay còn ôm viên kia trứng chim. Vậy thì tốt, Trình Lâm gật gù, cầm lấy C91 nhìn qua, không khỏi cau mày, chỉ thấy mũi kiếm kia trên dĩ nhiên xuất hiện hai đạo chỗ hồng. Không phải rất lớn, nhưng rất mới mẻ, hiển nhiên là vừa mới đứt đoạn. Ở liên tục chém giết nhiều đầu ma thú sau, kiếm thể trung quy không chịu nổi gánh nặng, xuất hiện tổn thương, cũng may vũ khí này cũng chỉ là quá độ đến dùng. Đúng là không có quan hệ gì, chỉ là nghĩ đến hối đoái nó tiêu hao điểm cống hiến. Trình Lâm không tên có chút gan đau, thiệt thòi, hắn nghĩ, lúc này Giang Diệp cuối cùng khôi phục lại, vừa ôm trứng. Vừa có chút hưng phấn nói xong phía trên phong cảnh, rừng cây này tựa hồ có hai tầng đồng dạng, phía trên một tầng tựa hồ là mắc ở một số cực kỳ to lớn trên cành cây. Ta hoài nghi đó là từ nổi lục trung gian gốc kia thông thiên đại thụ trên kéo dài lại đây. Hơn nữa, các người chắc chắn sẽ không đoán được ta phát hiện cái gì. Là đường, không sai, ta ở phía trên phát hiện đường. Xem ra, có rõ ràng nghỉ ngơi dấu vết, ở phía trên đi lời nói, có thể thật lớn mở rộng tầm nhìn, rút ngắn lộ trình. Giang Diệp dùng một loại thập phần hưng phấn ngữ khí nói. Phía trên dĩ nhiên có đường, này ngược lại là chuyện tốt, bất quá, chúng ta hiện tại gấp khuyết chính là một chiếc xe, hoặc là, có thể có một con lừa. Cố Thành chỉ bên cạnh chồng chất chiến lợi phẩm, chúng ta nhanh cầm không nổi rồi. Vừa dứt lời, bọn họ bỗng nhiên phía trước truyền đến Trình Lâm âm thanh. Con lừa xác thực không có, thế nhưng ta nghĩ vật thay thế hẳn là có một cái. Cái gì? Hai người ngẩn ra, chỉ nhìn thấy Trình Lâm giờ khắc này đang đứng ở một cây đại thụ dưới đáy. Ở bên tay trái của hắn là chết đi ác ưng, ngổn ngang lông chim dưới, máu tươi thấm ướt mặt đất. Hắn bỗng nhiên giơ lên chân phải, hướng trước người đại thụ mạnh mẽ một đạp. Sau một khắc, cây cối lay động bên trong, con kia bị cự ưng bắt đến. Vừa nãy treo ở trên cây xuẩn manh ngắn mũi tương tự heo đồng dạng ma thú rầm một tiếng rớt xuống, phát ra rầm rì gào lên đau đớn. Này rõ ràng là các tinh linh thuần dưỡng tới kéo xe chư la thú. Nổi lục một phía khác, thập tam ti thăm dò đại bộ đội đã xuất phát. Lần này bởi vì hình chiếu duy nhất, đặc lý bộ chuyên môn phê mẩu giấy, chỉ là tiến vào hình chiếu máy bay trực thăng liền có mười mấy trống. Ở giữa không trung là địa mặt cung cấp tầm nhìn, vật tư vận tải cùng hộ giá hộ tống. Mà giờ khắc này, thập tam ti ti thủ, tên béo da đen Hà Thú Võ chính vẻ mặt thành thật đứng ở rừng rậm tầng 2. Mặt hướng, phần cuối, phương hướng, ầm ầm ầm ầm, ầm ý motor tiếng cuồn cuộn như lôi. Một nhà máy bay trực thăng điên cuồng xoay tròn cánh quạt. Chậm rãi từ nổi lục biên giới tăng cao, bay tới, ở máy bay trực thăng phía dưới rủ xuống một cái kéo căng xích sắt. Mà ở xích sắt phía dưới, lại là một chiếc màu xanh quân đội xe Việt giã, đồng, theo thứ 30 chiếc xe Việt giã bị đặt ở thế giới thụ rộng rãi trên cành cây. Người điều khiển đem đèn xe khoe khoang đồng dạng mở ra rọi sáng bên trong vùng rừng rậm tràn ngập lờ mờ sương mù, Hà Thú Võ trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười vui mừng. Chư vị, cứ như vậy thăm dò liền thuận tiện rất nhiều. Không phải sao? Hà Thú Võ quay người lại, nhìn về phía đám kia bình quân tu vi ngũ phẩm, do các đại ti cục ti thủ tạo thành người tu hành đội ngũ. Dùng một loại thoáng khoác lác ngữ khí nói, sau 5 phút, một hàng do xe Việt giã tạo thành đoàn xe ầm ầm dọc theo thế giới thụ cành cây. Trong bóng tối tiềm tàng tinh linh đám trinh sát chừng lớn con người bên trong. Hướng thế giới thụ phương hướng xuất phát, lờ mờ trong sương mù. Phía trước nhất trên chiếc xe kia dựng thẳng lên Hạ Quốc quốc kỳ. Đón gió run run, như óng ánh mặt trời hừng hực. Không gì sánh được bắt mắt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.